bất đắc dĩ phải làm tiểu thư. Chương 44, ôn thi. Góc truyện audio.com. Chấm, đồ heo, dậy, anh giật lấy tấm chăn trên người nó. Lôi đầu gọi dậy, biết mấy giờ rồi không hả? Yên, đang ngủ tự nhiên quấy rối. Bộ rảnh lắm mà, nói đoạn nó lại vùi mình vào đống thú bông. Anh kéo tay nó giật giật. Dậy, dậy, cô không nhớ hôm nay học nhóm à, cô với Nghĩa. Tôi với Khang, má ơi chết con rồi. Nó định đi vào phòng tắm thì, chợt quên mất cái chân què. Ê bế tôi vô Washington City dùm. Đấy tôi biết ngay mà. Nhanh lên, anh bế nó vào phòng WC, rồi đứng đợi ngoài cửa. Chút nữa Nghĩa đến nhà chúng ta à, anh hỏi. Ừ, anh hỏi thừa. Chân tôi thế này làm sao qua nhà ổng. Lát tôi không ở nhà hai người đừng có làm điều gì mờ ám đấy. Sao, ghen à, nó khục khặc cười. Anh đỏ mặt không nói gì. Mà lát anh đi đâu? Qua nhà thằng Khang, làm gì? Học nhóm chứ làm gì trời? À quên mất, he he, chúc anh thạn lộ bình ương ý nhầm thượng lộ bình an. Chấm, thôi cô độc mồm độc miệng lắm. Nhiều khi cô chúc vậy mà tác dụng nó lại hoàn toàn trái ngược nữa thì khổ cho tôi. Hai người đang trò chuyện thì bỗng có tiếng chuông ping pong. Nó nói, chắc ông Nghĩa tới đó. Anh ra mở cửa giúp tôi. Nạn tôi để trước cửa nhé. Nói đoạn anh chạy ra mở cửa. Mời Nghĩa vào. Nó khổ sở chống nạn đi xuống cầu thang. À chào chú em. Nó cười tâu. Nghĩa biết nó ám chỉ mình. Lườm, ai là chú em, tôi với cậu cùng đẳng cấp nhá, nhưng cũng có khi tôi hơn cậu đấy. Nó đi xuống nốt cầu thang, cười nói, đừng quên tôi là lớp trưởng nhé, cậu chỉ là lớp phó thôi, dưới quyền của tôi nên đừng có làm lớn nhá. Hô hô hô, Phong đi ra cổng, nói, tôi đi qua nhà Khang đây, hai người học bài đi nha. Anh vừa định rời gót thì như nghĩ ra điều gì, anh nói, hay là... Hai người qua nhà Khang học chung đi. Được đó, Nghĩa nói. Thôi chân tôi về sao đi. Vả lại ở đây tiện hơn. Ở bên nhà người khác tôi không được tự nhiên. Ừ vậy tôi đi trước nha. Nó vẫy tay chào. Bye go, gì, la. Nó cười tuét miệng. Vậy thế đủ rồi. Vào học bài đi. Nghĩa ngồi xuống ghế. Nó lững thững chống nạn tiến về phía chiếc ghế đối diện. Ngồi phịch xuống. Tôi soạn sẵn bài thi nói tiếng Anh rồi đây. Cậu xem qua đi rồi chúng ta tập thử qua luôn. Khỏi khỏi, tập luôn đi, tôi biết tôi thông minh sẵn rồi nên. Khỏi cần xem qua, vậy cậu đọc thử từ này cho tôi nghe đi. Từ này khá dài, anh chỉ trỏ tay vào mặt tờ giấy. Tôi không biết đọc chữ environmentally, friendly đâu. Nó xua tay, anh chán trường, thế từ cô vừa nói là gì thế? Nó im bạt, cái. Cái đó là tôi nói đại ai dè đúng, và lại đến nỗi cái đoạn nói về traffic problem này này. Nó chỉ tay vào mặt giấy, tôi còn không biết là nó đề cập đến chủ đề nào đấy chứ. Nghĩa ôm bụng cười sặc sụa, cậu vừa nói đoạn văn đó về traffic problem mà. Mắc cười thật, tại hạ quá khen, vậy đấy, nó và Nghĩa học mà vui nhộn ồn ào như thế đấy. Kể từ hôm ấy, do cô chủ nhiệm đã phân cặp, nên bắt buộc ngày nào Nghĩa cũng đến học chung với nó. Tiện thể, nó và Nghĩa thảo luận luôn mấy môn khác, Nghĩa cũng nhận ra sự tiến bộ rất nhanh của nó. Cách chương,